Kinh Tự Hoan Hỷ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Nalanda trong rừng Pavaritambhavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta đến tại chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ rằng ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại, không thể có một vị sa môn, một vị bà la môn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện giác ngộ. Này Sariputta, lời nói của ngươi thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Ngươi thật đã rống tiếng rống con sư tử khi ngươi nói như thế. Có phải ngươi đã được biết trong quá khứ, các vị A-la-hán, chánh đẳng giác, với tâm của ngươi, biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn? Giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, pháp là như vậy, trí tuệ là như vậy, an trú là như vậy, giải thoát chư vị Thế Tôn là như vậy. Bạch Thế Tôn không. Này Sariputta, có phải ngươi đã được biết, trong tương lai, các vị A-la-hán chánh đẳng giác, với tâm của ngươi biết được tâm của tất cả các vị Thế Tôn? Giới đức chư vị Thế Tôn là như vậy, pháp là như vậy, trí tuệ là như vậy, an trú là như vậy, giải thoát chư vị Thế Tôn là như vậy. Bạch Thế Tôn không. Này Sariputta, có phải ngươi đã được biết trong hiện tại, ta là vị A-la-hán chánh đẳng giác, với tâm của ngươi biết được tâm của Thế Tôn, giới đức Thế Tôn là như vậy, pháp là như vậy, an trú là như vậy, giải thoát Thế Tôn là như vậy? Bạch Thế Tôn không. Này Sariputta, hãy xem, ngươi không có trí tuệ biết được tâm tư của chư vị A-la-hán, chánh đẳng giác, ở quá khứ, ở hiện tại và ở tương lai. Vậy sao lời nói của ngươi tuyên bố thật là đại ngôn? Thật là gan dạ. Ngươi thật đã rống tiếng rống con sư tử khi nói như vậy. Bạch Thế Tôn, con không có trí tuệ để biết được tâm tư của chư vị A-la-hán chánh đẳng giác, nhưng con biết truyền thống về chánh pháp. Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì ở biên cảnh, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên cố, và chỉ có một cửa thành ra vào. Cửa thành có vị giữ cửa thông minh, biệt tài và giàu kinh nghiệm, ngăn chặn những người lạ, chỉ cho vào những ai quen biết. Người này, trong khi đi tuần tiểu xung quanh thành, có thể không thấy hết chấp nối và khe hở của tường, nhỏ cho đến một con mèo có thể đi qua được. Nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn hơn, muốn đi vào hay đi ra thành này, tất cả đều phải đi vào hay đi ra cửa này. Bạch Thế Tôn, cũng vậy, con biết truyền thống về chánh pháp. Tất cả những vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn này đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến trí tuệ yếu ớt, đã khéo an trú vào bốn niệm xứ, đã như thật tu hạnh bảy giác chi, đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Tất cả những vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời vị lai, tất cả những bậc Thế Tôn này sẽ diệt trừ năm triền cái, những diễn tâm khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ, sẽ như thật tu hành bảy giác chi, và sẽ chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Bạch Thế Tôn, và nay Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã diệt trừ năm triền cái, những diễn tâm khiến trí tuệ yếu ớt, sẽ khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ, như đã thật tu hành bảy giác chi, đã chứng vô thượng chánh đẳng giác. Và nay ở đây, con một thời đến ý kiến Thế Tôn để nghe pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng, thâm thúy hơn pháp trước. Hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập đối chiếu. Bạch Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thuyết pháp cho con, mỗi pháp lại cao thượng thâm thúy hơn pháp trước, hắc pháp và bạch pháp đều được đề cập, đối chiếu như vậy, nên trong sự thâm hiểu chánh pháp, một pháp được con thâm hiểu trọn vẹn, đó là lòng tin của con vào vị bổn sư Thế Tôn, là bậc chánh đẳng giác, pháp đã được Thế Tôn khéo thuyết giảng và chúng tăng đã khéo hành trì. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về các thiện pháp. Ở đây, những thiện pháp là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, thánh đạo tám ngành. Bạch Thế Tôn, ở đây, vị tỷ kheo tận diệt các lậu hoặc, có thể tự mình chứng tri và chứng ngộ, đạt đến và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, và tuệ giải thoát vô lậu này. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng đối với các thiện pháp. Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một sa môn, hay một bà la môn nào khác, có thể chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề các thiện pháp. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về sự trình bày các nhập xứ. Bạch Thế Tôn, sáu nội xứ và ngoại xứ, tức là mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về sự trình bày các nhập xứ. Tất cả điểm này, Thế Tôn đã biết, và ngoài sự hiểu biết của Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa. Không một ai, một sa môn hay một bà la môn nào khác, có thể chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề trình bày các nhập xứ. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề nhập thai. Bạch Thế Tôn, có bốn loại nhập thai. Ở đây, có loại không biết mình nhập bụng người mẹ, không biết mình trú trong bụng người mẹ, và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ, đó là loại nhập thai thứ nhất. Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, nhưng không biết mình an trú trong bụng người mẹ, và không biết mình ra khỏi bụng người mẹ, đó là loại nhập thai thứ hai. Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ, nhưng không biết mình ra khỏi bụng người mẹ, đó là loại nhập thai thứ ba. Có loại biết mình nhập bụng người mẹ, biết mình an trú trong bụng người mẹ, và biết mình ra khỏi bụng người mẹ, đó là loại nhập thai thứ tư. Đây là bốn loại nhập thai, thật là vô thượng về vấn đề nhập thai. Bạch Thế Tôn, lại nữa, điểm này thật là vô thượng, Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề sai khác trong sự ký tâm. Có bốn loại ký tâm sai khác như thế này. Có hạng tự tỏ lộ mình bằng hình tướng. Ý của ngươi là như thế này, ý của ngươi là như vậy, tâm của ngươi là như thế này, nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ này là như vậy, không phải gì khác. Như vậy là loại ký tâm thứ nhất. Lại nữa, ở đây có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, nhưng tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân hay chư thiên. Ý của ngươi là như thế này, ý của ngươi là như vậy, tâm của ngươi là như thế này, nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác. Như vậy là loại ký tâm thứ hai. Ở đây, có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân hay chư thiên, mà tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm, tư duy. Ý của ngươi là như thế này, ý của ngươi là như vậy, tâm của ngươi là như thế này, nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác. Đó là loại ký tâm thứ ba. Ở đây có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra bởi người, phi nhân, hay chư thiên. Cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, phát ra từ sự suy tầm và tư duy. Nhưng khi chứng được định, không tầm, không tứ, có thể biết được tâm người khác với tâm của mình. Tùy ước nguyện hợp ý hành của tôn giả này, vị này sẽ hướng tâm đến tâm này. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, không phải gì khác. Như vậy là loại ký tâm thứ tư. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về vấn đề ký tâm sai khác. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng, lúc Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề kiến định. Có bốn loại kiến định như thế này. Có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến lãnh tóc, bao bọc bởi da, và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy là kiến định thứ nhất. Lại nữa, có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, tinh tấn, cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Với tâm nhập định như vậy, vị ấy quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến lãnh tóc, bao bọc bởi da, chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Hơn nữa, người ấy quán sát bộ xương của người ấy còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da, như vậy là kiến định thứ hai. Lại nữa, vị ấy vượt qua sự quán sát bộ xương của người ấy còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da, quán sát dần tâm thức của người ấy, không gián đoạn, như là an trú cả đời này và an trú cả đời sau. Như vậy là kiến định thứ ba. Lại nữa Bạch Thế Tôn, vị ấy vượt qua sự quán sát bộ xương của người ấy còn liên kết với nhau, còn dính thịt, máu và da, quán sát dần tâm thức của người ấy, không gián đoạn, như là không an trú cả đời này và cả đời sau. Như vậy là kiến định thứ tư. Bạch Thế Tôn, thật là vô thượng về vấn đề kiến định. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng, Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề phân loại các loại người. Có bảy loại người: câu giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, khiến chí, tính thắng giải, tùy pháp hành, tùy tính hành. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề phân loại loài người. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề tinh cần. Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi như thế này: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, trị giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Như vậy là tối thượng về vấn đề tinh cần. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng, Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề tiến bộ trong sự tu hành. Có bốn loại đạo hành như thế này: hành trì phổ chứng ngộ chậm, hành trì phổ chứng ngộ mau, hành trì lạc chứng ngộ chậm, hành trì lạc chứng ngộ mau. Bạch Thế Tôn, ở đây là hành trì phổ chứng ngộ chậm. Sự hành trì cả hai phương diện đều được xem là hạ liệt, vừa khổ, vừa chậm. Bạch Thế Tôn ở đây, thế này là hành trì khổ chứng ngộ mau. Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì khổ, nên được gọi là hạ liệt. Ở đây, thế này là hành trì lạc chứng ngộ chậm. Bạch Thế Tôn, sự hành trì này vì chậm, nên được gọi là hạ liệt. Bạch Thế Tôn, ở đây, thế này là hành trì lạc chứng ngộ mau. Sự hành trì này cả hai phương diện đều được xem là cao thượng, vừa lạc vừa mau. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề đạo hành, tiến bộ trên đường tu hành. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng, Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề chánh hạnh trong ngôn ngữ. Bạch Thế Tôn, ở đây, một người không những không nói những lời liên hệ đến nói láo, mà cũng phải, trong khi tìm cách thắng cuộc, không dùng lời vu khống, lời ác khẩu, và lời ly gián, trái lại, nói lời từ hòa, sáng suốt đáng được gìn giữ, và nói đúng thời. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về chánh hạnh trong ngôn ngữ. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng, Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề giới hạnh của con người. Ở đây có người chân thật, thành tín, không dối trá, không lừa gạt, không gợi ý, không chiêm tướng, không lấy lợi câu lợi, hộ trì các căn, ăn uống tiết độ, hành động ôn hòa, luôn luôn cảnh giác, không chán nản, tinh cần, trầm tư, chánh niệm, ngôn từ lanh lợi, hành vi gan dạ, chịu đựng, biết điều, không tham dục, tỉnh giác cẩn trọng. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề giới hạnh của con người. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về sự sai biệt trong sự giảng dạy. Bạch Thế Tôn, có bốn loại giảng dạy. Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác, người này, theo sự giảng dạy, hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, sẽ chứng dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Bạch Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy, biết người khác, người này theo sự giảng dạy hành trì như thế này, sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm cho muội lược tham sân si, sẽ chứng nhất lai, phải sanh đời này một lần nữa trước khi diệt tận khổ đau. Bạch Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác, người này theo sự giảng dạy hành trì như thế này, sẽ diệt trừ năm hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sanh, và ở tại cảnh giới ấy nhập niết bàn, không còn về lại đời này. Bạch Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác, người này theo sự giảng dạy hành trì như thế này, sẽ diệt trừ các lậu hoặc, tự bình giác tri, chứng đạt, và ăn trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, và tuệ giải thoát. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề sai biệt trong sự giảng dạy. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về giải thoát trí của người khác. Bạch Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác. Người này diệt trừ ba kiếp sử, sẽ chứng quả dự lưu, không còn bị đọa lạc, nhất định sẽ được giác ngộ. Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết được người khác. Người này sẽ diệt trừ ba kiết sử, làm cho muội lược tham sân si, sẽ chứng quả nhất lai, phải sanh đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ đau. Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết được người khác, người này diệt trừ năm hạ phần kiết sử, sẽ được hóa sanh, từ chỗ ấy nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này. Bạch Thế Tôn nhờ tự chánh tư duy biết người khác, người này diệt trừ các lậu hoặc. Tự tri tự chứng, đạt đạo, và ăn trú ngay trong đời hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bạch Thế Tôn, như vậy là tối thượng về vấn đề giải thoát trí của người khác. Lại nữa Bạch Thế Tôn, điểm này thật là vô thượng. Thế Tôn thuyết pháp về vấn đề thường trú luận. Bạch Thế Tôn, có ba loại thường trú luận như thế này. Ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhiệt tâm, tinh tấn, cần mẫn, không phóng dật, chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được, đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, năm trăm đời, vô số trăm đời, ngàn đời, và nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ khổ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, tuổi thọ như thế này. Như vậy, vị ấy nhớ nhiều đời quá khứ, với những đặc điểm và những chi tiết. Vị ấy nói rằng, trong thời quá khứ, tôi biết được thế giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Nhưng trong tương lai, tôi không biết được thế giới là trong hoại kiếp hay thành kiếp. Bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì luân chuyển, luân hồi. Chết đi sanh lại, tuy vậy, chúng vẫn thường trú. Đó là thường trú luận thứ nhất. Lại nữa, ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhất tâm, tinh tấn, cần mẫn, không phóng dật, chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ. Khi được sanh tại chỗ ấy,

hữu dư y, được gọi là không phải thánh. Có loại thần thông vô lậu, vô dư y, được gọi là bậc thánh. Bạch Thế Tôn, thế nào là loại thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là không phải thánh? Ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn, nhờ nhất tâm, cần mẫn, bất phóng dật, chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy chứng được nhiều loại thần túc thông sai khác. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân. Hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không. Độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước. Đi trên nước, không chìm, như trên đất liền. Ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim. Với bàn tay chạm và rờ mặt trăng mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông hữu lậu, hữu dư y, được gọi là không phải thánh. Bạch Thế Tôn, thế nào là thần thông vô lậu, vô dư y, được gọi là bậc thánh? Ở đây, vị tỷ kheo, nếu muốn, đối với sự vật đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không đối nghịch, và ở đây, vị ấy an trú với tưởng không đối nghịch. Nếu vị ấy muốn, đối với sự vật không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch, và ở đây, vị ấy an trú với tưởng không đối nghịch. Nếu vị ấy muốn, đối với sự vật đối nghịch và không đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng không đối nghịch, và ở đây, vị ấy an trú với tưởng không đối nghịch. Nếu vị ấy muốn, đối với sự vật không đối nghịch và đối nghịch, ta sẽ an trú với tưởng đối nghịch, và ở đây vị ấy an trú với tưởng đối nghịch. Nếu vị ấy muốn, loại bỏ cả hai đối nghịch và không đối nghịch, ta sẽ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Và ở đây vị ấy trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Bạch Thế Tôn, như vậy là thần thông vô lậu, vô dư y, và được gọi là bậc thánh. Bạch Thế Tôn, như vậy là vô thượng về các loại thần túc thông. Tất cả điểm này Thế Tôn đã biết, và ngoài sự hiểu biết của Ngài, không còn gì còn lại để có thể hiểu biết hơn nữa. Không có một ai, một sa môn hay một bà la môn nào khác có thể chứng biết hơn Thế Tôn về vấn đề các loại thần túc thông. Bạch Thế Tôn, những gì có thể đạt được bởi một thiện nam tử có lòng tin, có tinh tấn, có kiên trì bởi sự kiên trì của con người, bởi sự tinh tấn của con người, bởi sự tiến bộ của con người, bởi sự nhẫn nhục của con người, đều được Thế Tôn chứng đạt. Thế Tôn không có đam mê các dục lạc này là đê tiện, hèn hạ thuộc phàm phu, không xứng bậc thánh, không có lợi ích. Thế Tôn cũng không đam mê tu hành khổ hạnh này là khổ, không xứng bậc thánh, không có lợi ích. Thế Tôn có thể đạt được nếu Ngài muốn một cách dễ dàng, một cách đầy đủ, sự hạnh phúc ngay trong hiện tại, do bốn thiền định đem lại. Bạch Thế Tôn, nếu có ai hỏi con, này Sariputta, trong thời quá khứ, có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào còn lớn hơn, còn sáng suốt hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ? Con sẽ trả lời không. Này Sariputta, trong thời vị lai, có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào còn lớn hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về vấn đề giác ngộ? Con sẽ trả lời không. Này Sariputta, trong thời quá khứ, có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào có thể bằng Thế Tôn về vấn đề giác ngộ? Con sẽ trả lời có. Này Sariputta, trong thời vị lai, có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào có thể bằng Thế Tôn về vấn đề giác ngộ? Con sẽ trả lời có. Này Sariputta, trong thời hiện tại, có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào có thể bằng Thế Tôn về vấn đề giác ngộ? Con sẽ trả lời không. Nếu có ai hỏi con, vì sao Sariputta một mặt thì xác nhận là có, một mặt lại xác nhận là không? Bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời. Này hiền giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe nói từ nơi Ngài tôi có ghi nhận. Trong thời quá khứ, có các vị A-la-hán chánh đẳng giác bằng ta về phương diện giác ngộ. Này hiền giả, trước mặt Thế Tôn, tôi có nghe nói từ nơi ngài, tôi có ghi nhận. Trong thời vị lai, có các vị A-la-hán chánh đẳng giác bằng ta về phương diện giác ngộ. Tôi có nghe nói từ nơi ngài, tôi có ghi nhận. Không có trường hợp, không có sự kiện, trong một thế giới, hai vị A-la-hán chánh đẳng giác cùng xuất hiện ở đời, không trước, không sau, sự kiện như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như vậy, con đã nói lên đúng ý với Thế Tôn, không có sai lạc, không có hiểu lầm Thế Tôn, có phải con đã trả lời thuận pháp, đúng pháp? Có phải không một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích, phê bình? Này Sariputta, được hỏi và trả lời như vậy, ngươi đã nói lên đúng ý với ta, không có sai lạc, không có hiểu lầm. Ngươi đã trả lời thuận pháp và đúng pháp, không một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích, phê bình. Được nghe nói như vậy, tôn giả Udayi bạch Thế Tôn, thật là hy hữu bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu bạch Thế Tôn, Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy, trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy mà không tự mình tỏ lộ. Bạch Thế Tôn, nếu có một du sĩ ngoại đạo nào tự thấy mình chứng được, dầu chỉ có một pháp, họ đã giương cờ lên rồi. Thật là hy hữu bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu bạch Thế Tôn, Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy, trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Hãy ghi nhận này Udayi, Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy, trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Này Udayi, nếu có một du sĩ ngoại đạo nào tự thấy mình giàu chỉ có một pháp như vậy, họ đã giương cờ lên rồi. Này Udayi hãy ghi nhận. Như Lai thiểu dục như vậy, tri túc như vậy, nghiêm túc như vậy, trong khi Như Lai có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta. Này Sariputta, ngươi phải luôn luôn thuyết pháp phân biệt này cho các tỷ kheo ni, các nam cư sĩ và các nữ cư sĩ. Này Sariputta, nếu có những kẻ ngu nào còn nghi ngờ hay ngần ngại đối với Như Lai, nếu họ được nghe pháp phân biệt này, nghi ngờ hay ngần ngại của họ đối với Như Lai sẽ được trừ diệt. Như vậy, tôn giả Sariputta nói lên lòng hoan hỷ của mình đối với Thế Tôn. Do vậy danh từ Sampasadaniyam, tự hoan hỷ, được dùng cho câu trả lời này.